chương 011 nhà chuyện 1. Đúng bởi vì cái gọi là ta không ép chính sư tổ nói chính nghĩa mặc dù sẽ đến trễ, nhưng sẽ có một ngày sẽ đến. Mặc Bảo Bảo một mặt quang minh lẫm liệt nhỏ biểu lộ, liên tiếp gật đầu nói, mập mạp đồng học hắn làm mưa làm gió lâu như vậy, cũng là thời điểm có người ra mặt giáo huấn một chút hắn. Mà ta, còn có quang quang, không khéo chính là này tương đương nhân tuyển thích hợp đám người, này thằng nhóc lời nói đường hoàng, lại khó có thể che giấu hắn hố cha bản chất. Tiêu Mục mặt không thay đổi nhìn nhi tử một chút, quay đầu nhìn về phía kia tức hồn hện, đạp đạp dơ chân nữ tử, từ tốn nói, việc này ngươi dự định giải quyết như thế nào? Béo cầu một nhà ba người, dùng không có sai biệt phẫn nộ biểu lộ trừng mắt về phía Kiều Mục. Đó còn cần phải nói sao? Khẳng định là muốn cho ta mới nói xin lỗi. Nữ nhân tức giận bất bình nói, còn ta bị đánh thành cái bộ dáng này, các ngươi khẳng định là muốn ra toàn bộ chẩn đoán điều trị phí muốn bao nhiêu? Nữ nhân thần sắc hơi hơi loé lên, chỉ Kiều Mục sau lưng một loạt phòng trúc. Còn ta bị con trai của ngươi đánh cho thể xác tinh thần đều tàn, chẩn trị không ít, ngươi nhất định phải cầm đằng sau kia đứng hàng phòng ở làm tiền xem bệnh thế chứ. Tiêu Mục sau lưng một đoàn người, yên tĩnh không nói liếc nhau, trong lòng nhao nhao thầm nghĩ, này béo cầu một nhà ba người, cũng thật là công phu sư tử ngoạm, lại là chạy nhà bọn hắn phòng ở tới nói lên này liên bài tầng 2 chút lâu, gần nhất tại thánh vực kia thật là xuất tận danh tiếng. 4 ngày trước, làm bọn hắn một nhóm hơn 30 người công khai tiến vào thánh vực, lập tức liền gây nên một trận hoành động. Mọi người tới đầu một ngày buổi chiều, làm chuyện thứ nhất chính là tạo phòng ở kiểu kiểu mà không thay đổi tạo trúc lâu lúc, còn hấp dẫn không ít người đến đây vây xem. Có không ít người hảo tâm, nhao nhao tiến lên cùng bọn hắn bắt chuyện. Lúc ấy bọn họ lao nhao khuyên lớn, vị này nhỏ phu nhân A, ngươi cũng đừng vờ ngớ ngẩn. Thánh vực bên trong bốn phía tràn ngập thánh lực. Ngươi dùng ngũ linh chi nhất mục linh sở tạo trúc lâu, không đến một chén trà công phu liền sẽ bị thánh lực cho phá tan. A nhà bọn hắn kiểu tiếp tục bình tĩnh tạo lầu, tâm vô bằng vụ, ánh mắt đều không nghiêng mắt nhìn một chút những người khác. Kết quả những người này lúc ấy còn nóng nảy, một cái tiếp tục khuyên, vị phu nhân này ngươi cũng đừng không tin cái kia tà A chính là, nói cho ngươi, ngươi bỏ ra nhiều như vậy mục linh lực lượng xuống dưới, tạo ra trúc lâu, đến lúc đó vẫn là được sụp đổ thế là. Tiểu Kiều đại nhân mặt không thay đổi tại mọi người nói nhỏ thanh âm liễu dĩu bên trong, đêm này hai tầng liên bài tiểu trúc lầu cho tạo tốt. Hoành động sao? Tự nhiên là hoành động. Đầu tiên tất cả mọi người đối vị này nhỏ phu nhân nội giới ôm chặt hoài nghi thái độ. Ai mẹ nó nội giới bên trong khác quý hiếm dị vật đều không trang, hết lần này tới lần khác trang một đống lớn cây trúc. Ai có thể duy nhất một lần dùng một linh lực lượng rót vào cây trúc, tiếp theo chế tạo ra hai tầng trúc lâu, một linh tiêu hao như thế lớn. Thế mà lại không khô kiệt đám người đối bọn hắn tiểu, tương đối hiếu kỳ. 4 ngày đến, có không ít người hiểu chuyện, mỗi ngày hướng bọn họ chỗ này chạy, muốn nhìn một chút trúc lâu có thể hay không sụp đổ. Kết quả rõ ràng, trúc lâu lù lù không ngã, thậm chí ngay cả một chút xíu vỡ ra dấu hiệu đều sao có. Thánh mục sở tạo trúc lâu, sẽ bị thánh vực bên trong thánh lực phá hủy, đừng nói giỡn được rồi. Thánh vực bên trong thứ nhất tòa nhà biệt thự sang trọng cứ như vậy sinh ra. Mấy ngày nay đến nay, không ít người đều thường xuyên dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn bọn họ, âm thầm cũng không phải không có bị người nhìn chằm chằm. Chỉ là bọn hắn hơn 30 người phi thăng tới thế, người đông thế mạnh tựa hồ cu nở dê từ không sợ phiền toái. Cho nên cũng liền đối những cái kia lén lén lút lút thám thính người, làm như không thấy.